Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 722, Long. Yêu động thủ, Mạc Hà đạo tràng bên ngoài, hư không lần nữa đung đưa rung động, sau đó Mạc Hà đám người bóng người liền vô căn cứ xuất hiện. Lần nữa cảm ơn Mạc đạo hữu, hôm nay đánh một trận sau đó, thật đúng là cửa ải này đã qua. Tiếp theo ta phải đi về tiếp tục tu luyện, để có thể đủ mau sớm đến gần kim tiên cảnh giới. Thành công đột phá, Khúc Nhẫm nhìn Mạc Hà ba người, hướng ba người hơi thi lễ một cái, chuẩn bị cáo từ rời đi. Khúc đạo hữu khách khí, hy vọng đạo hữu tiếp theo có thể thuận lợi, sớm ngày thành tựu kim tiên tôn sư. Mạc Hà đáp lễ lại nói. Nhân tộc rất nhiều kim tiên bên trong, thể tu còn thật không có mấy người, bất quá kim tiên cảnh giới thể tu cường giả, chiến lực thật rất mạnh, hơn nữa bảo vệ tánh mạng năng lực vậy rất lợi hại. Đến kim tiên bước này sau đó, thể tu cường giả liền chân chính có thể làm được nhỏ máu sống lại, rất khó bị giết chết, tự nhiên sức chiến đấu cũng là tuyệt mạnh. Một bên Ôn Hòa nghe vậy, lúc này mở miệng nói, ngươi cũng không phải về đạo tràng đi tu luyện, ngươi bây giờ tình huống, thích hợp nhất ngươi đi chỗ tu luyện, hẳn là ở Thái Dương Tinh bên cạnh, nơi đó tuyệt đối có thể để cho ngươi nhanh chóng đến gần kim tiên cảnh giới. Chính là quá trình sẽ vô cùng thống khổ, cần để cho ngươi huyết nhục không ngừng trải qua bị phá xấu xa và sống lại quá trình. Cái này tự nhiên không có vấn đề, đi thể tu con đường này, thống khổ như thế ta cũng sớm đã trải qua qua không chỉ một lần. Khúc Nhẫm nghe vậy, lập tức hướng về phía Ôn Hòa nói, được, ta liền mang ngươi đi Thái Dương Tinh một nhóm, có ta trông chừng ngươi, ngươi yên tâm tu luyện chính là. Nghe được Khúc Nhẫm như thế nói, Ôn Hòa lập tức gật đầu một cái. Chuẩn bị cùng Khúc Nhẫm cùng đi, nhân tộc tiên nhân bên trong, nữ tu vốn là tương đối thiếu, và nàng quan hệ tốt liền càng ít hơn. Hiện tại khó khăn được Khúc Nhẫm tu vi đã sắp đạt tới kim tiên cảnh giới. Ôn Hòa liền muốn thật tốt giúp một cái, sau này thì có thể hơn một cái thường xuyên chung một chỗ người nói chuyện. Nói xong câu này nói sau đó, hai vị nữ tu cuối cùng chào hỏi một tiếng. Sau đó Ôn Hòa liền mang theo Khúc Nhẫm rời đi. Đến khi hai người rời đi sau đó, Du Nhĩ mới khẽ lắc đầu một cái nói, thể tu đường, tu luyện thật sự là khổ cực, nhất là nữ tu, đi thể tu con đường này, chỉ có Khúc Nhẫm nhất có thể chịu được cực khổ, cho nên nàng vậy đi được nhất lâu dài. Mạc Hà ở một bên khẽ gật đầu, hắn có thể tưởng tượng được. Tiếp theo Khúc Nhẫm đi Thái Dương Tinh cảnh, đem sẽ trải qua như thế nào tu luyện, muốn ăn nhiều ít đắng. Bất quá nàng phần này đắng cũng không phải ăn chùa, chịu đựng loại đau khổ này, Khúc Nhẫm tu vi vậy sẽ tiến bộ rất mau. Ở lần lượt lặp đi lặp lại chui luyện thân thể quá trình bên trong, nàng nguyên thần sẽ hoàn toàn và thể xác hòa hợp, ký thác vào mỗi một tấc máu thịt bên trong. Cuối cùng đạt tới kim tiên cảnh giới, có thể nhỏ máu sống lại trình độ, thể tu tu luyện đích xác vô cùng khổ cực, nhưng thực đi tới kim tiên cảnh giới lúc đó, thể tu phần này khổ cực, đã dần dần tại cho bọn hắn hồi báo, tối thiểu nếu bàn về đạt tới đột phá kim tiên cảnh giới độ khó. Thể tu so với giống vậy người tu luyện, thật ra thì muốn hơi nhẹ nhõm một chút, dĩ nhiên. Cũng chỉ là hơi nhẹ nhõm một chút mà thôi. Tiền bối phải đi vãn bối đạo tràng bên trong ngồi một chút sao? Mạc Hà hướng về phía bên người bơi tai hỏi. Nghe vậy, Du Nhĩ lập tức khoát tay một cái. Ngươi trở về mình sửa sang lại thu hoạch đi. Ta liền không vào lúc này quấy rầy ngươi. Muốn uống rượu nói, ta sẽ tìm cái khác thời gian tới quấy rầy ngươi. Nghe được câu này, Mạc Hà vậy không nói gì thêm nữa, thi lễ một cái sau đó, xoay người liền đi vào đạo của mình trận bên trong, và khúc nhẫm cuộc chiến đấu này, kéo dài thời gian không hề dài. Mạc Hà vậy lấy được áp đảo tính thắng lợi, nhưng ở cuộc chiến đấu này bên trong, Mạc Hà đã rõ ràng kiểm nghiệm ra mình bây giờ thực lực. Đi qua gần đây đoạn thời gian này tu vi nâng cao, Mạc Hà vậy đang tu luyện có thời gian hơn, không có buông tha tăng lên mình tất cả loại thủ đoạn. Dẫu sao những thứ này hộ đạo thủ đoạn, cũng là cầu đạo trên con đường vô cùng trọng yếu bảo đảm. Và khúc nhẫm trận chiến này, trừ không có sử dụng thiên hà thủy và tinh quang thần thủy các loại thủ đoạn ra, Mạc Hà trên căn bản coi như là hết toàn lực, phát huy đầy đủ ra mình thực lực, cũng không có quá nhiều nương tay. Hắn đối mặt khúc nhẫm là một vị thể tu cường giả, Mạc Hà nếu như không cầm ra chân chính bản lãnh, vậy không có dễ dàng như vậy đánh thắng đối phương. Ngày hôm nay trận chiến này, nếu như là sống chết tương bác nói, Mạc Hà dù là cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung. Liền lấy khúc nhẫm mặc trên người vậy kiện khôi giáp mà nói, Mạc Hà muốn phải phá hắn phòng ngự liền không dễ dàng. Huống chi liều mạng lên tới thể tu cường giả, đây chính là tương đương đáng sợ. Cuối cùng khúc nhẫm vượt qua thật đúng là cửa ải này thẻ thời điểm. Hơi thở tăng trưởng một lớn đoạn, thực lực chỉ sợ cũng tăng lên rất nhiều. Xem ra vượt qua thật đúng là cửa ải này, đối với tu vi cũng là lớn có giúp ích. Mạc Hà một bên hướng mình nhà đi tới, trong lòng vừa nghĩ tới mới vừa rồi khúc nhẫm ở vượt qua thật đúng là giai đoạn sau đó. Trên mình tăng trưởng một đoạn lớn hơi thở. Nếu như mình và bây giờ khúc nhẫm đánh một tràng, kết quả kia sợ rằng mình vẫn có thể thắng, nhưng quá trình liền phải gian nan rất nhiều. Thông qua trận chiến này, Mạc Hà vậy rõ ràng biết được mình bây giờ thực lực rốt cuộc đến một loại dạng gì trình độ, đồng thời đối với tự thân chỗ thiếu sót, trong lòng cũng nhiều càng nhiều hơn biết rõ. Tiếp theo cần thiên về tu luyện, cũng có rất rõ ràng nhận biết. Nói tóm lại, Mạc Hà đối với hôm nay mình chiến lược coi như hài lòng. Tất cả loại thủ đoạn vận dụng, vậy có thể làm tương đối linh hoạt, bao gồm mình tế luyện sau pháp khí uy lực, cũng ở đây Mạc Hà dự trù trong phạm vi. Chỗ thiếu sót dĩ nhiên cũng có, nhưng không phải vấn đề lớn lao gì. Một đường trở lại mình sân trước, Mạc Hà đi tới vậy cây trăm hương quả dưới tàng cây. Liền trực tiếp ngồi xuống, lại đang đầu óc bên trong lần nữa hồi tưởng một lần mới vừa rồi phát sinh đánh một trận. Đối với khúc nhẫm thủ đoạn, vậy càng thêm mấy phần coi trọng, ngay tại Mạc Hà sửa sang lại trận chiến này thu hoạch. Chuẩn bị bắt đầu kế tiếp lúc tu luyện, ở Mạc Hà đảo bên ngoài sân du nhĩ, đột nhiên bây giờ, vẻ mặt nhưng trở nên có chút nghiêm túc. Hắn hai con lỗ tai to đóa hơi giật giật, tai khuếch sáng lên kim quang, sau đó cả người làm ra một bức lóng tai dáng vẻ lắng nghe. Tựa như đang lắng nghe trước cái gì. Qua hồi lâu sau, dù nhĩ màu sắc lại hơi thư giãn một ít, trong miệng tự lẩm bẩm, yêu tộc và long tộc thần linh, lại đồng thời đối phó linh tộc tiên thiên thần linh, còn bị bọn họ thành công chộp được một cái. Thú vị, tiếp theo sợ rằng người ta tộc một phe thần linh cũng phải vào sân. Yên lặng một đoạn thời gian mộ đạo tranh, nhìn dáng dấp lại phải đổi được kịch liệt. Dù nhĩ tự nói sau này, hắn tai khuếch bên trong kim quang chậm rãi tiêu tán. Tựa hồ không có ở đây chú ý chuyện này. Trong âm phủ, ở bóng tối trên bầu trời, Hạ Khải và Câu Hoàng hai người đang đồng thời đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thuộc về long tộc và yêu tộc thần linh chiếm cứ địa vực. Long tộc và yêu tộc thần linh bọn họ thành công, hơn nữa chộp được một cái cấp 2 tiên thiên thần linh. Tiếp theo, bọn họ đến lượt kéo chúng ta vào sân. Hai người ở cái hướng kia nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hạ Khải mở miệng trước. Câu Hoàng nghe vậy, thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hạ Khải, sau đó giọng bình thản mở miệng nói, Ngươi đoán, bọn họ sẽ dùng biện pháp gì kéo chúng ta vào sân? Ngươi là muốn hỏi, bọn họ sẽ dùng ôn hòa một chút phương thức, vẫn là sẽ tương đối cường ngạnh đem chúng ta kéo xuống nước đi? Hạ Khải ánh mắt vậy nhìn về phía Câu Hoàng nói. Câu Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Ta đoán, bọn họ hai loại phương thức cũng sẽ dùng. Dù sao tuyệt đối sẽ không để cho người chúng ta tộc chí thân sự ngoại. Bọn họ cũng biết, nhân tộc chúng ta thần linh, nhất định sẽ gia nhập. Cho nên sẽ hai loại phương thức đều dùng. Giữ được càng nhiều hơn lợi ích. Tương lai từ linh tộc lửa giận. Vậy càng nhiều hơn dẫn tới chúng ta trên đầu tới. Hạ Khải tiếp tục mở miệng nói. Như vậy bước kế tiếp, chúng ta lúc nào vào sân? Câu Hoàng nghe vậy, một lần nữa mở miệng. Trước cùng bọn họ đùa bỡn một ít hoa chiêu. Hơi trì hoãn một đoạn thời gian. Để cho linh tộc và bọn họ trước đánh một tràng. Để cho sau đó, liền đến phiên chúng ta vào sân. Hạ Khải giải thích xong liền câu này. Câu Quý không có hỏi lại, chỉ là lại chuyển tầm mắt về phía phương xa. Lời kế tiếp đã không cần nói qua rõ ràng. Kế hoạch vốn chính là bọn họ hai cái cùng nhau lập ra. Như thế nào thực hiện, nguyên tắc trình tự đều đã nói rõ ràng. Còn như cụ thể thực hiện chi tiết, vậy sẽ phải mỗi người tùy cơ ứng biến. Dẫu sao những chi tiết này vấn đề rất khó đang phát sinh trước làm ra an bài. Câu Hoàng không có lại tiếp tục mở miệng. Hạ Khải lúc này lại nói. Linh tộc lần này bị bắt chính là Tiên Thiên Tuyết Thần. Nàng là Quỳnh Xu thuộc hạ. Câu Hoàng cảm thấy. Long tộc và yêu tộc lựa chọn nàng là mục tiêu. Là có lòng hay là vô tình. Nghe được câu này. Câu Hoàng trong mắt lập tức lóe lên lau một cái tinh mang. Lại đem đầu chuyển hướng một hướng khác. Hắn rõ ràng Hạ Khải ý kiến, không phải là ở tự mình nói, yêu tộc và long tộc làm như vậy, có thể còn cất một lần nữa dò xét Quỳnh Xu tâm tư. Đối với lần này, Câu Hoàng thật ra thì vậy chú ý tới, chỉ bất quá hắn không có nói ra mà thôi. Quỳnh Xu tồn tại, đối với trừ linh tộc các tộc mà nói, đều là trong lòng mọi người một cây gai, luân hồi trọng yếu. Đối với nhân tộc và long tộc, yêu tộc cái này ba tộc mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Ngược lại đối với tại linh tộc, nhưng cũng không phải vô cùng trọng yếu. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay luân hồi quyền bính. Liền nắm ở một vị linh tộc tiên thiên thần linh trong tay. Cứ việc vị này linh tộc tiên thiên thần linh đang nắm giữ luân hồi quyền bính thời điểm. Cuối cùng ra một ít không may, đem vốn là luân hồi người điều khiển, biến thành hôm nay một cái người bảo vệ. Luân hồi vậy được vận chuyển bình thường, thậm chí luân hồi cũng thay đổi được hơn nữa công bằng. Hơn nữa sẽ không bị người ngoài quấy nhiễu được. Có thể Quỳnh Xu tồn tại, đối với các tộc mà nói, cuối cùng vẫn là một người để cho mọi người có chút không quá yên tâm bất an nhân tố. Ai biết biết hay không có một ngày, Quỳnh Xu thoát khỏi luân hồi ảnh hưởng, thực sự trở thành luân hồi người điều khiển. Vậy vấn đề có thể liền có chút nghiêm trọng, cho nên mới có cái này đầu mối trước. Các tộc cũng sẽ dò xét một chút, xem Quỳnh Xu rốt cuộc có hay không phương diện này tai họa ngầm. Dù là có một chút khôi phục như cũ tai họa ngầm, các tộc cũng đều sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Đem lần này tai họa ngầm bóp chết ở manh nha trạng thái. Long tộc và yêu tộc hai tộc lần này hành động, hẳn còn cất dò xét một chút Quỳnh Xu tâm tư. Bắt đi đã từng nàng dưới quyền thần linh. Đối phương nếu như thờ ơ, vậy thì vạn sự đều tốt. Nhưng đối phương nếu như xuất thủ tương trợ, vậy hôm nay các tộc nhằm vào mục tiêu, có thể thì phải đổi một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoi-t-nối-kosoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.